Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 275, âm dương quật mộ già. Thời gian chậm chạp, toàn bộ Hắc Huyết thành y nguyên ở vào cuồn cuộn sóng ngầm bên trong. Một ngày trôi qua, 10 Diệu Tinh quân, Vẫn Thần vực, tứ ma tất cả đều hội tụ tới gian phòng bên trong. Tề Vân gọi quần ma, cười nói: "Các vị, hôm nay thu hoạch như thế nào?" "Công tử, những này ngọc bội bán chạy rất nhanh, ta bán đi 2 khối ngọc bội, trực tiếp được 70 vạn thần tệ." Phong ma cười nói, bàn tay hắn vung lên, đem trước lấy bí pháp giấu ở trên người thần tệ hết thảy lấy ra. Rầm rầm rơi vào một bên, chồng chất thành núi nhỏ. Cái khác ma đầu liếc nhau, cười nói, chúng ta cũng là như thế. Bọn hắn nhao nhao đem thần tệ lấy ra, tất cả đều rơi vào gian phòng, cả phòng hào quang lập lòe, sáng rực lóa mắt, toàn bộ chất đầy thần tệ. Hiện tại thần tệ trực tiếp đạt tới 900 vạn nhiều. Huyết Bào lão tổ cười ha hả nói, công tử kế sách, coi là thật cao minh. Hôm nay một ngày thời gian, trọn vẹn 5 làn sóng người tới tìm ta. Bất quá đáng tiếc ta trong tay chỉ có tứ phía lệnh bài, bán được trọn vẹn 200 vạn thần tệ. Quần ma liên tục líu lưỡi, không hổ là Huyết Bào lão tổ, bán đi giá cả quả thật là đáng sợ. Tề Vân cảm thấy hài lòng, đem những này thần tệ hết thảy thu vào thánh thổ không gian, cười nói, rất tốt, sáng sớm ngày mai ta sẽ lại cho các ngươi một nhóm ngọc bội, các ngươi đưa đến Bạch Cốt thành đi bán, bán được tài phú toàn bộ về các ngươi. Về phần Huyết Bào lão tổ liền tạm thời không cần đi ra ngoài nữa, ngươi như lần nữa ra ngoài khẳng định sẽ dẫn tới hoài nghi, liền lưu thủ tại phủ thành chủ là được. Vâng, công tử. Huyết Bào lão tổ tuân mệnh cười nói, cái khác mà đầu tất cả đều đại hỉ, đa tạ chúa công, ngày mai bán tài phú thế mà toàn bộ cho bọn hắn. Cái này thế nhưng là giá trên trời. Bất quá bọn hắn đối với Tề Vân thủ đoạn cũng càng vì giật mình. Ngày mai thế mà còn có ngọc bội, chẳng lẽ công tử có thể vô hạn phục chế hay sao? Tề Vân rất nhanh phân phát quần ma, để bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Một ban đêm thời gian trôi qua, Tề Vân y dạng họa hồ lô, tiếp tục phục chế ngọc bội. Rất nhanh, lần nữa xuất hiện dòng giá 30 kiện hàng nhái. Hôm sau sáng sớm, Tề Vân liền truyền âm quần ma, khiến quần ma tới, đem những này vừa vặn sao chép được hàng nhái hết thảy giao cho bọn hắn. Ghi nhớ, hết thảy đều dẹp an toàn vi thượng, vạn không thể bị người tiếp cận. Một khi bị người tiếp cận, lập tức truyền tống tin tức cho ta. Tề Vân nói, chúa công yên tâm, chúng ta đều đã là địa cấp thực lực, thiên cấp không ra, ai cũng bắt không được chúng ta. Huyết Trì Ma Quân cười nói, không nên khinh thường, 2 ngày này Vẫn Thần vực tới thiên cấp cường giả không phải số ít. Còn có một chút dị thường cường đại, một khi bị phát hiện, nhất định phải lập tức rút về. Tề Vân nói lần nữa. Vâng, công tử. Quần ma lĩnh mệnh, Tề Vân lúc này mới yên tâm để bọn hắn xuống dưới. Lực lượng thần thức khuếch tán ra đến, nhìn thấy quần ma lần lượt biến mất, Tề Vân lộ ra một vòng tiếu dung. Hôm nay lại là dòng giá 30 mai hàng giả chảy vào thị trường. Một khi chờ thần linh đạo trường chân chính mở ra, vậy coi như náo nhiệt. Hiện tại đã có trọn vẹn 60 hàng giả tại. Hắn quay người đi vào gian phòng, tiến hành thường ngày tu luyện. Thời gian chậm chạp, một đám ma đầu tốc độ cực nhanh, giữa trưa thời gian liền đã xuất hiện tại Bạch Cốt thành phụ cận. Cùng hôm qua giống nhau như đúc, bọn hắn đều là riêng phần mình tản ra, tìm kiếm mục tiêu, tiến hành bán. Đương nhiên, mục tiêu lựa chọn trọng yếu vô cùng, bọn hắn cũng sẽ không đần độn đi tìm thiên cấp cường giả. Như vậy, không chỉ có một phân tiền chôn không đến, khả năng ngay cả mình cũng sẽ bị xử lý. Phàm là bị bọn hắn tìm tới cửa trên cơ bản đều là địa cấp cảnh giới. Cùng bọn hắn không kém bao nhiêu. Bạch Cốt Thành bên trong, bóng người tung hoành, cuồn cuộn sóng ngầm, cùng hôm qua tình huống không sai biệt lắm. Những lệnh bài này bắn tốc độ cực kỳ đáng sợ. Mấy canh giờ công phu, một đám ma đầu liền toàn bộ rời tay. Rời tay về sau, bọn hắn cười quái dị một tiếng, cấp tốc rời đi, mà những cái kia mua lệnh bài cũng đều cùng hôm qua thế lực đồng dạng, lập tức mang theo toàn tông lão tiểu, che giấu, biến mất không thấy gì nữa. Từ hôm qua đến bây giờ, dòng dã 60 mai lệnh bài lưu thông ra, lại không có nhắc lên bất luận cái gì động tĩnh. Đây cũng là ngày sau bị mọi người trở thành bất khả tư nghị nhất giao dịch một trong. Bên cạnh muộn thời gian, một tin tức đột nhiên oanh động ra, truyền khắp toàn bộ Vẫn Thần Vực, vô số cường giả giật mình. Có người tại bán bảo chia. Tin tức mới ra, 10 diệu tinh quân, Vẫn Thần Vực tứ ma đều là trong lòng giật mình. Còn tưởng rằng là bọn hắn bên này bại lộ. Bất quá khi bọn hắn cẩn thận nghe ngóng về sau mới phát hiện cũng không phải là như thế. Là âm dương quật mộ giả, toàn bộ toàn đại lục thần bí nhất 4 người một trong. Danh xưng phân thân vô số, thực lực thâm bất khả chắc tồn tại. Hắn thế mà xuất hiện Hắc Huyết Thành bên ngoài, bán ra lệnh bài, 10 diệu tinh quân, Vẫn Thần Vực tứ ma đều là âm thầm kinh nghi. Cái này Đào Mộ Sư trong tay lệnh bài là thật là giả? Sẽ không cũng là bọn hắn trước đó bán đi à? Một đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cấp tốc trở về, báo cáo Tề Vân đi. Gian phòng bên trong, Tề Vân rất nhanh đến mức đến báo cáo, mày nhăn lại, nói, âm dương quật mộ giả, hắn cũng tại bán ra lệnh bài. Đúng vậy, công tử, tin tức đã truyền ra, ngay tại ngoài thành 70 dặm sườn núi hoang, Xích Phát Ma Quân nói ra. Bất quá hắn giống như không cần thần tệ, chỉ nói ai có thể xuất ra đầy đủ đả động hắn đồ vật, liền đem lệnh bài đưa ai. Cái này âm dương quật mộ giả thần bí khó lường, thực lực không biết sâu cạn, lâu dài ẩn hiện tại từng cái cổ mộ bên trong. Có thể nói trên đời bảo bối, 9 thành 9 tả hữu, hắn đều gặp, muốn đả động hắn, chỉ sợ không phải chuyện dễ. Bạch Cốt Ma Quân cũng ngưng trọng gật đầu, nói, không sai, mà lại rất khó phán định hắn lệnh bài trong tay không phải là chúng ta trước đó bán đi những cái kia. Cái này âm dương quật mộ giả có thể lắc lư người khác, lắc lư không ngừng chúng ta. Tề Vân bỗng nhiên cười một tiếng, hắn lại cảm thấy có chút giống thật, 5 mặt lệnh bài có 1 mặt bay vào bụi cỏ, biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước thế nhưng là 4-5 vị thiên cấp cao thủ đều không tìm được động tĩnh. Có thể vô thanh vô tức từ nhiều cường giả như vậy bên trong đem lệnh bài lấy đi. Xác thực có khả năng chính là cái này âm dương quật mộ già. Hắn chuẩn bị đi gặp một hồi đối phương. Các ngươi lưu lại đừng nhúc nhích. Huyết Bào lão tổ đi với ta một chuyến. Tề Vân nói, lệnh bài là thật là giả, hắn trôi qua xem xét liền có thể nhận ra. Dù sao những cái kia hàng giả đều là hắn tạo nên. Vâng, công tử. Quần ma quát, Tề Vân mang theo Huyết Bào lão tổ một đường rời đi phủ đệ. Toàn bộ Hắc Huyết Thành đều oanh động, thế lực khắp nơi đều tại sông ra, hướng về ngoài thành hội tụ. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Thành bên trong cũng giống như thế. Ngay cả những cái kia trước đó đã mua được lệnh bài thế lực cũng đều kinh nghi bất định, âm thầm phái người tới nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Những thế lực này từng cái ổn thỏa điếu ngư đài, cũng không có chân chính xuất hiện. Bọn hắn chỉ là muốn nhìn một chút Đào Mộ Sư lệnh bài trong tay đến cùng sẽ rơi vào ai trong tay. Giờ phút này, ngoại thành hoang đồi, độc chướng lượn lờ, độc thảo, độc cây khắp nơi đều là, tứ phía bát phương đại lượng cường giả hội tụ, bóng người mông lung, lờ mờ, địa cấp cao thủ tới không biết bao nhiêu, thiên cấp chí tôn cũng là ánh mắt lạnh lẽo, trong mê vụ nhìn nhau, âm dương quật mộ già, toàn bộ đại lục công nhận thần bí nhất tồn tại một trong. Đối mặt loại này nhân vật, không người nào dám trong lòng chủ quan. Giờ phút này, tại bọn hắn phía trước, một chỗ trống trải loạn thạch ở giữa, đã có không ít địa cấp cao thủ tiến lên hỏi thăm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.